Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ABCDEFGH thật nhiều ngày. Khương Tiểu Mãn rốt cuộc ngây thơ mờ mịt hội hát. Nàng vui vẻ cực kỳ. Nghĩ thầm lần sau nhất định phải lớn tiếng hát đi ra. Hát cho tất cả tiểu bằng hữu nghe. Làm cho các nàng cũng khoe nàng thông minh. Nhưng là, nàng một bầu nhiệt huyết rất nhanh liền lạnh. Bởi vì Dương lão sư nói, không hát chữ cái ca, muốn thượng thủ bài học. Tuy rằng tân tân khổ khổ luyện lâu như vậy, không thể hát đi ra, không thể khiến người khác khen nàng thông minh. Phá có loại cẩm y dạ hành cảm giác, có chút không dễ chịu. Bất quá tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, rất nhanh liền bị xa lạ từ ngữ hấp dẫn lực chú ý. Thủ công khóa Du Thanh thời cũng cùng nàng nói qua. Nhưng nàng còn chưa đã tham gia đâu. Khương Tiểu Mãn tỉnh tỉnh hỏi. Cái gì gọi là thủ công khóa nha? Nghĩ thầm đứa nhỏ này còn chưa đã tham gia. Không hiểu. Dương lão sư liền rất có kiên nhẫn giải thích. Chính là làm thủ công nha. Rèn luyện tiểu bằng hữu nhóm động thủ năng lực. Theo lão sư làm đồ. Làm cái gì đây? Làm lãng hoa. Rất nhanh Khương Tiểu Mãn liền biết cái gì gọi thủ công khóa. Không phải là chơi nha. Loại này bản lĩnh, chẳng sợ không cần người giáo. Tiểu bằng hữu nhóm trời sinh liền sẽ. Lãng hoa có giáo trình. Trước tìm một bỏ hoang đồ uống bình. Dùng kéo cắt thành hai nửa. Lại đem bình thân cắt thành nhỏ vụn dài mảnh. Lại đem đủ mọi màu sắc giấy hoa chuỗi đi lên. Một cái xinh đẹp tiểu lãng hoa liền làm tốt. Thật là siêu đơn giản đâu. Cái này không làm khó được Khương Tiểu Mãn. Nàng dựa theo Dương lão sư chỉ thị, rắc rắc cố gắng làm lãng hoa, nhưng nàng động thủ năng lực theo không kịp đại não suy nghĩ năng lực. Đại não nói ta sẽ, hai tay lại không nghe sai sử. Một tiết khóa xuống dưới, bình nhựa đều không cắt xuống mấy cái ti đến. Đương nhiên, lớp học tiểu bằng hữu đều là như vậy, mà Dương lão sư từ lâu thói quen trường hợp như vậy. Phi thường bình tĩnh nói. Không có việc gì, về nhà tiếp tục làm, chờ làm xong, lấy đến trường học cho lão sư nhìn, chúng ta cùng nhau nữa thưởng thức thành quả lao động được không? Tốt, tiểu bằng hữu thanh âm nên được liên tiếp, tan học đây, Khương Tiểu Mãn giữ chặt Du Thanh thời, hỏi hắn, người lãng hoa làm xong chưa? Ở trong lòng của nàng muốn lấy tiểu hoa hồng, cùng Du Thanh thời chính là đối thủ cạnh tranh. Nàng đây là tìm tòi địch tình đến. Du Thanh thời liếc nhìn nàng một cái. Nắm thật chặt chính mình sách nhỏ bao. Rất sợ hãi nàng lại lấy ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không yên lòng nói. Nhanh, đúng rồi. Ta ba ba không ở nhà. Gần nhất bề bộn nhiều việc. Nói với nàng cái này làm gì. Khương Tiểu Mãn cào cào đầu. Nghĩ nghĩ. Dựa theo bình thường sinh hoạt kinh nghiệm. Cảm thấy Du Thanh thời có thể là tịch mịch, dù sao bà ngoại có chuyện không ở nhà, đều muốn đem nàng phó thác cho cách vách nãi nãi đâu. Vì thế Khương Tiểu Mãn phát ra hữu hảo mời. Vậy ngươi muốn tới nhà ta ăn cơm không? Không được, cảm ơn ngươi. Du Thanh thời nhanh chóng giải thích. Ý của ta là nói, của ngươi cữu cữu cũng bề bộn nhiều việc, không biết bọn họ khi nào mới trở về. Là a cữu cữu cũng là thật lâu mới về nhà một chuyến. Khương Tiểu Mãn hút hít mũi. Có chút muốn khóc. Nàng luôn là như vậy. Nước mắt nói rơi liền rơi. Cùng Du Thanh thời cáo biệt sau. Khương Tiểu Mãn cùng bà ngoại về nhà. Cữu cữu hôm nay như cũ không ở nhà. Hai người có chút tịch mịch. Thành trong luôn luôn rất im lặng. Khương Tiểu Mãn phát hiện. Nàng ngẫu nhiên vẫn là sẽ rất tưởng chấn trên ngày. Tiểu Mãn, ngươi có cái gì bài tập phải làm sao? Sau khi ăn cơm tối xong, Khương Tú Mai hỏi đầy miệng. Khương Tiểu Mãn gần nhất được chăm chỉ. Vừa về nhà liền muốn viết chữ vẽ tranh. Bảo là muốn học cái gì tiếng Anh chữ cái. Hôm nay lại không có. Khương Tú Mai rất ngạc nhiên. Có, muốn biên lãng hoa đâu? Khương Tiểu Mãn nói, hẳn là rất nhanh liền làm tốt. Khương Tú Mai nhìn xem nàng. Vốn muốn giúp nàng, nhưng là Khương Tiểu Mãn không cho. Thế nào cũng phải muốn chính mình đến. Tân tân khổ khổ đem chai nhựa cho cắt ra dài mảnh. Khương Tiểu Mãn lại bắt đầu làm tiểu giấy hoa, sau đó lại chuỗi đi lên. Rốt cuộc làm tốt đây. Đây là nàng tự tay làm được. Tuy rằng bình nhựa dài mảnh phẩm chất không đồng nhất, giấy hoa cũng không phải rất hợp quy tắc, nhưng là Khương Tiểu Mãn càng xem càng vừa lòng, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Thật là cái xinh đẹp tiểu lãng hoa đâu. Nàng cảm thấy, ngày mai lấy cái này đi nhà trẻ, nhất định có thể lấy mắc điểm. Khương Tiểu Mãn vạn phần yêu quý đem lãng hoa mang theo. Đi nhà trẻ, nàng cảm thấy, Khác Tiểu Bằng hữu chỉ biết khóc, nhất định không nàng làm được nhanh như vậy. Như thế tốt, nàng chờ Khác Tiểu Bằng hữu lấy ra về sau. Cuối cùng một gia tràng, Dương lão sư nhất định sẽ hai mắt tỏa sáng. Kết quả, chờ, bên trái Tiểu Bằng hữu cầm ra một cái thủ công bện đích thật lãng hoa, bàn tay lớn nhỏ, 10 phần tinh xảo, bên phải Tiểu Bằng hữu cầm ra một cái giấy làm lãng hoa, giấy hoa gãy được hợp quy tắc xinh đẹp, đủ mọi màu sắc, hết sức tốt nhìn. Phía trước Tiểu Bằng hữu ngay cả Trương Hâm Hoa cầm ra trong giỏ hoa mặt trang rất nhiều đường quả cùng xô cô la làm trang sức, vừa thấy liền rất đáng yêu, ăn rất ngon. Ô ô ô, Khương Tiểu Mãn ngơ ngác nhìn xem, bỗng nhiên phản ứng kịp, chỉ có nàng cái này nhất đơn sơ, xấu nhất, khó nhất nhìn, ỉu xìu, tuyệt không đẹp mắt, nhan sắc cũng không xinh đẹp, tạo hình cũng không dễ nhìn. Vì sao Khác Tiểu Bằng hữu đều không theo chiếu lão sư nói đến? Vì sao bọn họ lãng hoa đều dễ nhìn như vậy? Khương Tiểu Mãn cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Dương lão sư dẹp xong người khác lãng hoa, rốt cuộc đến phiên Khương Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, của ngươi bài tập đâu? Khương Tiểu Mãn bĩu môi ba, một đôi tay run rẩy nắm lãng hoa, do dự nữa, chỉ có thể mang theo nức nỡ nói, có lỗi với Dương lão sư, ta hôm nay không mang, có thể không giao sao? Ô ô ô, nàng cái này thật sự quá xấu. Dương lão sư cười nói, đương nhiên có thể, bất quá Tiểu Mãn lần sau nhất định phải nhớ. Tốt, Khương Tiểu Mãn khổ sở chết, vì sao Khác Tiểu Bằng hữu tay như thế xảo, lợi hại như vậy đâu. Nàng làm cái này xấu lãng hoa, đều tốn sức chết. Tan học thời điểm, Khương Tiểu Mãn ỉu xìu ghé vào trên bàn học, vẫn không nhúc nhích, cùng bình thường hoạt bát dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Cùng bình thường không nói một tiếng Du Thanh Thời đều nhanh giống nhau như đúc. Nàng không đi tìm Du Thanh Thời líu díu, Du Thanh Thời ngược lại là có chút không có thói quen, chủ động tới tìm nàng, đứng ở nàng bàn học trước. Du Thanh Thời do dự vài cái, hỏi, ngươi làm sao vậy? Ô ô ô ô, ngươi khóc cái gì? Ô ô ô ô ô. Du Thanh Thời nghĩ nghĩ, liên hệ vừa rồi sự tình, liền nói, hoa của ngươi làm là chính mình làm đi, ta cũng là, nha. Khương Tiểu Mãn tiếng khóc một trận. Du Thanh Thời còn nói, Khác Tiểu Bằng hữu đều có ba mẹ hỗ trợ, cho nên mới xinh đẹp như vậy, như vậy dễ nhìn. Ngu ngốc Khương Tiểu Mãn, cái này cũng đều không hiểu, loại kia thủ công vừa thấy liền không phải tiểu tam ban Tiểu Bằng hữu có thể làm, điều này cũng muốn khóc sao? Ngây thơ chết. Khương Tiểu Mãn lau lau nước mắt, thút thít hỏi, thủ công khóa còn có thể nhường ra trưởng giúp sao? Có thể chứ. Du Thanh Thời nói được 10 phần chột dạ, hắn cũng không hiểu, hắn đều là chính mình làm, bởi vì hắn ba bề bộn nhiều việc, hắn lại không có mụ mụ, hắn chỉ có thể chính mình làm, tuy rằng mỗi lần đều rất xấu, nhưng lão sư tổng cho hắn đệ nhất chính là, có thể đại nhân thẩm mỹ chính là kỳ quái như thế đi. Đẹp mắt không muốn, liền muốn xấu, nếu là Khương Tiểu Mãn vừa rồi giao lên đi, nói không chừng cũng có thể lấy tiểu hoa hồng. Nhưng là nàng thật sự quá thúi đẹp, không khác người xinh đẹp, sẽ không chịu giao bài tập. Khương Tiểu Mãn hút hít mũi, đình chỉ rơi nước mắt, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được chính mình thua ở nơi nào. Đêm qua bà ngoại cũng nói muốn giúp đỡ, nhưng Khương Tiểu Mãn không khiến. Nguyên lai là muốn đại nhân hỗ trợ mới có thể. Nàng nhớ kỹ, Khương Tiểu Mãn liền chỉ vào lần sau thủ công khóa tìm về lần đầu tiên thông minh tiểu hài bãi. Chỉ là, thủ công khóa lại đổi. Lúc này đây không làm lãng hoa, muốn niết tượng đất, về nhà sau. Khương Tiểu Mãn ngóng trông hỏi, bà ngoại, người hội niết tượng đất sao? Các người mẫu giáo còn dạy người chơi bùn à, không phải chơi bùn. Là niết tượng đất, chính là niết tượng đất đây. Khương Tú Mai không thích hài tử chơi bùn, bởi vì quần áo rất khó tẩy. Bình thường đều nhường Khương Tiểu Mãn không muốn đi dơ bẩn thúi địa phương góp. Cho nên Khương Tiểu Mãn bùn cũng chơi được không tốt. Sẽ không, người cữu cữu hội đi. Khương Tú Mai nói, hắn chính là chơi bùn lớn lên. À, Khương Tiểu Mãn như có điều suy nghĩ. Chỉ là rất nhanh khổ não. Bởi vì cữu cữu không ở nhà. Trở về trấn thượng, cái này muốn như thế nào giúp nàng làm thủ công khóa đâu. Khương Tiểu Mãn lấy 2 mao tiền. Đi tiểu thương tiệm trong gọi điện thoại. Trong thành ra không có kéo máy bay riêng. Bọn họ liên hệ Khương Tinh đều rất tốn sức. Cữu cữu, Khương Tiểu Mãn nâng microphone. Hỏi hắn, ngươi chừng nào thì trở về giúp ta làm thủ công bài tập A, cái gì? Khương Tinh tại quặng trên sân. Đặc biệt ầm ĩ, thanh âm có chút nghe không rõ. Ta nói, ngươi chừng nào thì trở về giúp ta niết tượng đất A. Ta sẽ không niết tượng đất A. Nhưng là bà ngoại nói ngươi là chơi bùn lớn lên. Khương Tiểu Mãn miệng nhất bẹp. Trong lòng vắng vẻ. Cữu cữu tốt bận bịu, không thể cùng nàng. Nàng thật sự quá khổ sở. Khác tiểu bằng hữu đều có ba mẹ giúp làm thủ công bài tập. Ta không có đâu. Khương Tiểu Mãn mang theo khóc nức nở nói. Nha, bất quá được rồi. Cữu cữu ngươi tiếp tục làm việc đi. Ta một người có thể. Nghe hài tử khóc nức nở. Khương Tinh lương tâm không qua được. Hắn cũng không nghĩ như thế mỗi ngày không có nhà. Cũng không nghĩ lúc này trở về trấn thượng. Nhưng Hồng Hưng quốc phụ tử lại đây náo loạn chút việc. Đoàn xe bên này khiến hắn trở về xử lý. Hắn chỉ có thể trở về. Tiểu Mãn, ngươi cái này thủ công bài tập khi nào giao a, ngày mai đi. A, ta đây ngày mai trở về một chuyến. Cữu cữu thật ngốc. Ngày mai sẽ không còn kịp rồi. Chẳng lẽ nàng còn có thể trước niết một phen bùn lại đi mẫu giáo sao? Vừa định cự tuyệt, Khương Tinh liền nói, ta cho ngươi mang cái có sẵn, bảo quản ngươi có thể lấy đệ nhất. Lấy đệ nhất, hảo oa hảo oa. Khương Tiểu Mãn lại vui vẻ, vỗ vỗ tay nhỏ, nói chờ cữu cữu trở về. Đánh 2 mao tiền lời nói phí nói xong, Khương Tiểu Mãn gác điện thoại. Chính nàng là niết không được, bất quá có thể đợi cữu cữu niết người. Nàng bắt đầu chờ mong ngày mai cữu cữu sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì vui mừng. Ngày hôm sau, Khương Tinh dậy thật sớm, đặc biệt từ trấn trên gấp trở về đưa hài tử đi học. Hắn quả nhiên là mang theo một cái tượng đất trở về. Còn cầm một khối vải đỏ cái thượng, chỉnh chỉnh có một cái Khương Tiểu Mãn lớn như vậy. Khương Tiểu Mãn thử ôm ôm. Hoàn toàn ôm bất động. Đây là cái gì nha? Bí mật. Khương Tinh cười nói. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Lúc này đây nhất định lấy đệ nhất. Ta cam đoan. Thành trong không có xinh đẹp như vậy đồ chơi. Đây chính là nhà chúng ta bảo bối đâu. Ta đều cho ngươi mang đến. Là bảo bối liền tốt. Khương Tiểu Mãn gật gật đầu. Nhường Khương Tinh cả người cả tượng đất đưa vào phòng học. Sau đó đem vải đỏ nhất vén. Hoác, hảo gia hòa, vải đỏ phía dưới đang đắp, là một tôn uy phong lẫm liệt, hung thần ác sát sư tử bằng đá. Oa, oa a, oa a a, tiểu bằng hữu nhóm kinh ngạc đến ngây người. Du Thanh Thời kinh ngạc đến ngây người. Dương lão sư kinh ngạc đến ngây người. Khương Tiểu Mãn cũng kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.